Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, còn không thành thật. Lan Đoá Đoá là hoàn toàn nghe không hiểu Quân Việt cùng Giang Bắc Ly hai người đang nói cái gì. Chỉ là từ bọn họ hai người khí chàng chung, ẩn ẩn có thể phát giác, cái loại này đối chọi gay gắt cảm giác. Mãi cho đến bị Quân Việt nhét vào trong xe, Lan Đoá Đoá mới chú ý tới. Quân Việt sắc mặt giống như so vừa rồi càng kém. Quân Việt, ngươi làm sao vậy? Lan Đoá Đoá tự nhận là trừ bỏ cùng Tinh Duyệt ký hợp đồng chuyện này, chính mình không có nơi nào chọc hắn không cao hứng. Quân Việt quay đầu, Hắc Đồng nhìn chằm chằm nàng mắt, ngươi đi Tinh Duyệt làm cái gì? Đi tìm Giang Bắc Ly, ngươi chừng nào thì nhận thức hắn? Tiểu gia hỏa ám chọc chọc cho hắn trêu chọc một đóa đại đào hoa, hắn cư nhiên không biết gì. Tưởng tượng đến nơi đây, Quân Việt trong lòng hỏa khí liền cọ cọ ra bên ngoài mạo. Ngươi như thế nào biết ta đi Tinh Duyệt? Lan Đoá Đoá buồn bực hỏi lại một câu, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình lời này không thể nghi ngờ là không đánh đã khai. Chạy nhanh bưng kín miệng, còn không thành thật. Hắn hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, mà đại trưởng tắc đặt ở Lan Đoá Đoá trên đùi, ẩn ẩn có trượt xuống xu thế. Lan Đoá Đoá chân nhỏ là nàng nhất không thể đụng vào địa phương, một chạm vào toàn bộ cá đều không tốt, này liền cùng chạm vào nàng đuôi cá là giống nhau giống nhau. Đừng, ta nói. Lan Đoá Đoá sợ tới mức kêu to, lần trước ở Quân Việt văn phòng, hắn liền sờ qua nàng chân, lần đó nàng cơ hồ tựa như một cái tới gần khô cạn cá. Toàn bộ đều không có sức lực, Quân Việt nhìn nàng mặt, ý bảo nàng nói, ta là đi Tinh Duyệt, nhưng là tuyệt đối không phải đi tìm Giang Bắc Ly, ta cùng Giang Bắc Ly chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Lan Đoá Đoá chạy nhanh giải thích. Lại nghĩ đến Quân Việt nói, theo bản năng hỏi một câu, Giang Bắc Ly cùng Tinh Duyệt có quan hệ gì sao? Quân Việt như thế nào sẽ cho rằng nàng tới Tinh Duyệt chính là tới tìm Giang Bắc Ly đâu? Quân Việt nhàn nhạt liếc nàng mặt, thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, là thật sự không biết Giang Bắc Ly cùng Tinh Duyệt quan hệ. Hảo Tâm nói, Tinh Duyệt lưng dựa Giang thị xí nghiệp, mà Giang thị tổng tài là Giang Bắc Ly, nga. Lan Đoá Đoá giống thật mà là giả gật gật đầu, đốn vài giây, bỗng nhiên ý thức được tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp, Tinh Duyệt là Giang thị kỳ hả? Kia nói cách khác, Giang Bắc Ly thành nàng đại lão bản. Này, như thế nào? Thấy nàng sắc mặt không đúng, Quân Việt đuôi lông mày hơi tròn, này con cá nhỏ không thành thật. Còn có chuyện không giao đãi rõ ràng, êm đẹp, đi Tinh Duyệt làm cái gì? Kỳ thật Quân Việt trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn chính là muốn nhìn xem. Này xuẩn con cá lão không thành thật, Lan Đoá Đoá nhấp nhấp. Ở trong lòng yên lặng cân nhắc, nói cho Quân Việt không tức giận. Hơn nữa đáp ứng nàng tiến giới giải trí tỷ lệ có bao nhiêu đại? Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng mới thấp âm lượng, thưa giả há mồm nói, ta cùng Tinh Duyệt ký hợp đồng, hiện tại là Tinh Duyệt nghệ sĩ. Sau đó, trong xe là lâu dài trầm mặc, Lan Đoá Đoá một viên trái tim nhỏ bất ổn, liền cùng đánh tiểu cổ dường như, ân, thời gian, Lan Đoá Đoá đã làm tốt nghênh đón Quân Việt tức giận chuẩn bị. Kết quả lại chỉ chờ đến hắn này một câu không rõ nội tình nói, cái gì? Nàng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn Quân Việt mặt, Quân Việt đích xác thoạt nhìn không cao hứng, lại không có tức giận ý tứ, ký bao lâu? Một năm, Lan Đoá Đoá chậm rãi vươn một ngón tay, không lâu lắm. Hiện tại liền bội ước, hắn lại không phải bồi không dậy nổi tiền vi phạm hợp đồng, Quân Việt bình tĩnh phun ra mấy chữ tới, a. Lan Đoá Đoá kinh ngạc nhìn hắn, người tưởng chơi, nói cho ta là được. hà tất đi người khác công ty. Tuy rằng Quân Diệu Kỳ hạ công ty không có quá nhiều đặt chân giới giải trí phương diện này, nhưng chỉ cần tiểu gia hỏa cao hứng vì nàng chế tạo một gian đỉnh cấp giải trí công ty đưa cho nàng chơi, có thì đã sao. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.